Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, hôn mê. Triệu Nhược Yên đôi mắt đẹp ảm đạm một chút, lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt biến cực kỳ xem xét, nàng chậm rãi ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới, vẫn là phải tự mình động thủ. Lúc đầu không muốn dạng này, vừa dứt lời, Triệu Nhược Yên tâm niệm vừa động, vây quanh Dương Trần Hàn Ý cùng Ô Quang, đột nhiên nhanh chóng co vào, Dương Trần trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Lúc đầu hắn cùng Triệu Nhược Yên cũng không thâm cừu đại hận, chỉ là không biết nguyên nhân gì, người sau vẫn muốn tìm kiếm Mạc Lão Đạo, mới đưa đến bọn hắn đứng tại mặt đối lập bên trên. Mà lại, mấy lần giao phong bên trong lòng còn sinh ra một tia cảm giác kỳ dị tới. Loại này suy nghĩ, tại trong đầu óc hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức nó ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Thể nội đồng dạng có một cỗ băng hàn chi ý, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, ngập trời hàn ý, trời long đất lở đồng dạng, phun trào ra. Trong nháy mắt bao trùm chung quanh phạm vi trăm trượng, lập tức đem Triệu Nhược Yên Ô Quang cùng Hàn Ý đều bao phủ, cùng Triệu Nhược Yên phát ra Hàn Ý khác biệt. Dương Trần trên người Hàn Ý mang theo một loại băng phong hương vị, trước người Hàn Ý thì là một loại thấu xương băng lãnh. Phong, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên. Sau đó trực tiếp phạm vi trăm trượng không khí, giống như là nước bị đông lại đồng dạng, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái này một không gian kỳ dị, tựa như là tấm gương vỡ vụn đồng dạng, truyền ra vô số ken két thanh âm, cuối cùng toàn bộ không gian, tính cả Triệu Nhược Yên công kích, phịch một tiếng sụp đổ ra. Nơi xa cùng rất nhiều dị thú chém giết phá vòng vây đám người. Mở to hai mắt nhìn, não hải một trận oanh minh. Dương Trần vừa rồi phòng ngự, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại rung động thật sâu tất cả mọi người. Triệu Nhược Yên càng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo một chút, lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không có dự đoán đến Dương Trần lại có thể phá mất công kích của nàng. Vừa rồi nể tình ngươi không có trực tiếp ra tay với ta, một kích này ta cũng không làm khó ngươi. Nhưng ngươi nếu là còn muốn dây dưa, liền đừng trách ta không khách khí. Dương Trần trên mặt dị thường bình tĩnh, mở miệng thản nhiên nói. Chỉ là trong lòng của hắn lại gõ lên trống lui quân đến. Hắn thủ đoạn bảo mệnh đã tất cả đều thi triển. Nếu là Triệu Nhược Yên còn có thể phát huy ra công kích như vậy, hắn căn bản không có sức chống cự. Hiện tại chỉ là cố giả bộ trấn định, cho địch nhân lấy giả tượng thôi. Triệu Nhược Yên lại cười khổ một cái, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi đến, sắc mặt tựa hồ đang trong chớp nhoáng này càng trắng hơn, liền ngay cả nó thân thể mềm mại cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Dương Trần giật mình, hắn vừa mới công kích, cố ý tránh đi Triệu Nhược Yên, chỉ là đem chung quanh hàn ý cùng cái kia kỳ dị ô quang phá đi. Không nghĩ tới đôi này Triệu Nhược Yên phảng phất tổn thương rất lớn. Ông, ngay lúc này, giữa cả thiên địa, đột nhiên truyền ra một cỗ quỷ dị chấn động thanh âm. Thoáng chốc ở giữa, lúc đầu vây công đám người dị thú lập tức im tiếng, đứng im bất động. Một màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, phảng phất ngay cả châm rơi xuống đất chán thanh âm cũng có thể nghe nói. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. T, sau một khắc, tất cả dị thú giống như là gặp phải cái gì hoảng sợ sự tình đồng dạng, tất cả đều như là trên nồi con kiến, bắt đầu chạy trối chết, liều mạng hướng về sa mạc chỗ sâu chui vào. vẻn vẹn mấy hơi thở, bọn chúng vậy mà tất cả đều chui vào trong sa mạc, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có nhàn nhạt mùi máu tươi, làm cho tất cả mọi người minh bạch, những dị thú kia chân thực tồn tại qua, có thể bọn chúng đến tột cùng e ngại loại nào tồn tại. Vậy mà toàn bộ che giấu, đám người khẩn trương nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trên trán càng là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Dương Trần đồng dạng ánh mắt như ưng, cảnh giác nhìn qua bốn phía, mà giờ khắc này Triệu Nhược Yên, đôi mắt đẹp lại sâu sâu ngóng nhìn Dương Trần, phảng phất muốn đem cái này gương mặt ghi tạc trong lòng đồng dạng. Khóe miệng nàng lộ ra một vòng tiêu tan độ cong, não hải một trận mê muội, thân thể run rẩy một chút, liền không bị khống chế mới ngã xuống. Vậy mà hôn mê. Dương Trần sững sờ, theo bản năng đi nâng, nhưng tại đụng vào Triệu Nhược Yên thân thể trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi, một cỗ cực kỳ tà ác băng lãnh khí tức trong nháy mắt truyền lại mà đến. Khí tức kia phảng phất chỗ nào cũng nhúng tay vào, muốn băng phong thiên hạ hết thảy sự vật đồng dạng. Trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình trong chốc lát bị băng phong, vô luận là nguyên khí hay là huyết mạch, vậy mà tất cả đều không cách nào vận dụng, trong đó còn kèm theo vô tận thống khổ, phảng phất thể nội hàn ý, hình thành vô số băng thứ đồng dạng, tại phá hư huyết nhục cùng gân cốt, càng thêm chí mạng là, cái kia lạnh ý, vậy mà hình thành một cỗ tà niệm, muốn tràn vào trong đầu của hắn. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, Dương Trần căn bản không có chút nào đoán trước. Mặc dù trước đó tại thi đấu thời điểm, hắn ôm lấy Triệu Nhược Yên thân thể, gặp được tình huống tương tự, nhưng lúc đó hết thảy cũng có thể khống chế, mà giờ khắc này lại hoàn toàn mất khống chế. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Trần nội tâm gầm nhẹ một tiếng, diễn thiên quyết trong chốc lát vận chuyển lên đến vô tận cướp đoạt chi lực tại thể nội tung hoành, muốn đem những này tràn ngập tà niệm băng lãnh khí tức thôn phệ hầu như không còn. Có thể theo đại đế công pháp vận chuyển, Dương Trần đột nhiên giật mình, trong lòng hãi nhiên đến cực hạn, bởi vì theo cướp đoạt chi lực tuôn ra, những cái kia hàn ý vậy mà chống cự đứng lên, trong thời gian ngắn hình thành thế lực ngang nhau xu thế, ai cũng không làm gì được đến ai. Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, phải biết đại đế công pháp cường đại dị thường, mặc dù hắn chỉ có thể vận dụng trong đó một phần nhỏ uy năng, nhưng cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả Xích Viêm Cương Phong đều có thể chuyển hóa, mà cái kia hàn ý vậy mà có thể chống đỡ. Nó đến cùng là lai lịch gì? Ngắn ngủi trong nháy mắt, lấy Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên làm trung tâm, vậy mà dâng lên vô tận hàn khí màu trắng đến, cùng thiên địa ở giữa khô nóng khí tức đụng vào nhau, phát ra suy suy thanh âm. Tại Dương Trần trong ánh mắt kinh ngạc, hắn cùng Triệu Nhược Yên thân thể bắt đầu kết băng, vẻn vẹn sau một lúc lâu, bọn hắn liền hóa thành hai đại ôm nhau cùng một chỗ băng điêu. Hỏng bét, hôm nay muốn bị nữ ma đầu này hại chết. Dương Trần trong lòng cực kỳ phiền muộn, có chút khóc không ra nước mắt. Hắn vừa mới căn bản không có dâng lên mảy may đề phòng ý thức, giờ phút này toàn thân đều như là đóng băng, muốn thoát khỏi Triệu Nhược Yên cũng tuyệt đối không thể. Có thể làm chỉ có liều mạng vận chuyển diễn thiên quyết, không để cho hàn khí kia phá hư thân thể của mình. Hô, đúng lúc này, một trận lạnh lẽo cuồng phong đột nhiên từ thế giới cuối cùng nổi lên. Cuồng phong kia nối liền đất trời, chiều rộng ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, trong nháy mắt liền hình thành một cái cự đại voi rồng, mang theo vô tận cát bay. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ thiên khung đều ẩm đạm xuống, cuồng phong kia chung quanh, không khí phát sinh cực độ vặn vẹo, phảng phất muốn bị xé nứt ra đồng dạng. Đám người cảm thụ cái kia tim đập nhanh ba động, da đầu trong nháy mắt tê dần, cho dù là tụ nguyên cảnh, bị cuốn đi vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng về khoảng cách gần nhất thanh đồng điện phóng đi. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên hai người. Dương Trần thông qua dư quang, thấy rõ xa xa tình huống, trong lòng của hắn không gì sánh được lo lắng, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Càng làm cho hắn buồn bực là, cái kia đen kịt vòi rồng, tới phương hướng, lại chính là hắn cùng Triệu Nhược Yên phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.